Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hình thành mãnh liệt tương phản, trừ bỏ đầu trọc, quả thực cùng tiểu sư huynh lớn lên giống nhau như đúc. Ngô Khuyết kinh hỉ nhị sư huynh. Ngươi là như thế nào mua được? Tiêu Chức lại cười nói cái kia bán hàng trong lão bản cảm thấy đáng tiếc, liền lại làm ra tới một cái chuẩn bị lần sau gặp được cho ngươi, ta vừa lúc cho ngươi mang về tới. Ngô Khuyết hoan thiên nhất mà đa tạ một sư huynh. Tiêu Chức nhìn nàng vui mừng bộ dáng, không tự chủ được mà bật cười. Hắn tiểu sư muội, không cần phải đi chú ý một kẻ cặn bã sẽ thế nào, hắn cũng sẽ không làm tên cặn bã này ô uế hắn tiểu sư muội tay. Nàng chỉ cần liền như vậy vui vui vẻ vẻ là đủ rồi. Mà hắn bảo đảm, người kia, tổng hội so đời trước còn muốn thống khổ hơn 1000 lần gấp 100 lần. Rốt cuộc hắn đời trước làm nhiều năm như vậy yêu hoàng, học được nhiều nhất, chính là như thế nào làm một người muốn sống không được muốn chết không xong. Một cái nửa yêu có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lão yêu hoàng tân thần cũ bộ không người dám phản đối, tổng không phải là bọn họ đại phát từ bi, đem yêu hoàng chi vị liền như vậy chắp tay nhường lại. Hắn dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác nói tiểu sư muội cái này hoa đăng, là dựa theo sư đệ trác. Chính là sư đệ không đầu trọc a, hắn kia một đầu tóc đen đến bây giờ so với hắn còn tươi tốt, Tiêu Trước. Nguyên lai Yến Hành Chu ở tiểu sư muội trong mắt là như vậy hình tượng, hắn há miệng thở dốc. Chậm rãi hỏi vậy ngươi chuẩn bị đem cái này hoa đăng, làm sao bây giờ? Ngô Khuyết nguyên bản ta chuẩn bị đưa cho tiểu sư huynh. Tiêu Chức sắc mặt đại biến, tiểu sư muội lại lắc đầu thở dài nói nhưng hiện tại nếu là nhị sư huynh đưa ta, cũng không hảo lại chuyển tăng người khác, chỉ có thể chính mình treo, nhìn vật nhớ người, thần mẹ nó nhìn vật nhớ người. Tiêu Chức nhìn tiểu sư muội, biểu tình một lời khó nói hết, không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói, tiểu sư muội mệnh rất ngạnh. Cứ nhiên đến bây giờ còn không có bị Yến Hành đánh chết, Ngô Khuyết liền như vậy dẫn theo hoa đăng, nhảy nhót chạy trở về. Độc Lưu Tiêu Trước, lo lắng tiểu sư muội mạng nhỏ, hắn cảm thấy, dựa theo nhà mình tiểu sư đệ tính cách, tiểu sư muội mạo phạm hắn mạo phạm thành như vậy, hắn khẳng định sẽ không nhẹ nhàng buông. Nếu là bị hắn nhìn đến tiểu sư muội nhắc lại kia đèn lồng, không chừng hắn sẽ như thế nào làm, vì nhà mình tiểu sư muội mạng nhỏ, cũng vì không đến mức sư môn trở mặt thành thù. Hắn quyết định khuyên nhủ tiểu sư đệ, Tiêu Chức đánh thông tri tiểu sư đệ tham gia yến hội cờ hiệu, đi tới tiểu sư đệ sân, còn không có tiếng sân, hắn liền nghe được tiểu sư đệ như suy tư gì nói ta liền xem một cái. Tiêu Chức bước chân một đốn, xem một cái gì? Nơi này không có người ngoài, hắn lại là ở cùng ai nói lời nói. Tiêu Chức nghĩ đến tiểu sư đệ đời trước thân phận, cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản như vậy, vì thế hắn nghĩ nghĩ, lấy ra yêu tộc không truyền ra ngoài ẩn nấp chi thuật. Lặng yên không một tiếng động lưu vào sân, tiểu sư đệ lúc này chính đứng dậy trở về phòng, tựa hồ muốn tìm thứ gì. Trong viện trên bàn đá mở ra lại một quyển sách, giản dị tự nhiên, thoạt nhìn hơi có chút lù khù vác cái lưu chạy ý vị. Tiêu Chức biết không nên nhìn lén người khác đồ vật, nhưng là nghĩ đến đời trước tiểu sư đệ không từ mà biệt. Hắn cắn chặt răng, chung quy là nhìn, chương mục như thế nào làm một cái thông minh nam nhân, ân. Cái gì ngoạn ý? Này cái gì thư? Tiêu Chức vẻ mặt mộng bức giơ tay, phiên thư trả lời phong. Thư danh rồng bay phượng múa, tiểu bạch mặt tự mình tu dưỡng. Tiêu Chức, nhị sư huynh. Một cái phản phất tẩm đầy sát khí cùng lạnh lẽo thanh âm từ hắn phía sau vang lên ngươi đang xem cái gì. Tiêu Chức rộng mở hoảng sợ quay đầu lại, tiểu sư đệ chính hiện tại hắn phía sau, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Tiêu Chức tay rung lên, thư bị hắn rung ở trên mặt đất. Thanh thúy một thanh âm vang lên. Sau đó đó là tĩnh mịch trầm mặc, giờ này khắc này, hắn mới vừa rồi đối tiểu sư muội lo lắng phản phất tất cả đều bắn ngược tới rồi chính hắn trên người. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sư môn phản bội, thực hảo, hắn rốt cuộc không cần lo lắng tiểu sư muội. Hắn nên lo lắng cho mình, hắn Tiêu Trước, nên như thế nào từ Yến Hành Chu trong tay bảo hồi một cái mạng nhỏ, hắn nuốt một ngụm nước miếng tiểu sư đệ, ngươi nghe ta giải thích. Yến Hành Chu mỉm cười ta nghe. Tiêu Chức bình tĩnh một chút ta nói ta chỉ nhìn thoáng qua, căn bản không thấy rõ, ngươi tin sao? Bạch Ngọc Kinh, một chỗ nhạc phường nội, Bạch Ngọc Kinh chủ nhân chuẩn bị cử hành yến hội, cố ý mời Bạch Ngọc Kinh tiếng tăm vang dội nhất nhạc phường, đột nhiên đã chịu mời nhạc phường liền bận rộn lên. Một cái không chớp mắt nhà kề, cửa phòng nhắm chặt, chỉ chốc lát sau liền truyền ra động tĩnh tới. Một cái người áo đen lắc mình đi vào, hạ giọng nói hảo sao? Trong bóng đêm đi ra một người tới, trên mặt mang theo hồng văn. Hắn gật đầu nói vạn vô nhất thất. Hai người đúng là ma tu Hồng Ân cùng quỷ tộc Quỷ Tu. Quỷ Tu cởi áo đen, thấp giọng nói diệt khẩu sao? Hồng Ân cười nhạo ngươi choáng váng sao? Này nói là nhạc phường, bên trong nhưng đều là tu sĩ cấp thấp, các đều có hồn đèn, ở chỗ này giết người, ngươi chê chúng ta bại lộ không đủ mau. Quỷ Tu, Hồng Ân lạnh lùng đánh gãy hắn sẽ không tỉnh, ta tuyển chính là một, cái vũ nương. Cái nhạc sư. Chúng ta giả dạng làm bọn họ trà trộn vào, yến hội là được, Quỷ Tu vẫn là nhíu mày nhạc tu cùng vũ nương. Nhưng chúng ta hai cái là sẽ đàn nhạc cụ vẫn là sẽ khiêu vũ, Hồng Ân lại tự tin nói sẽ không có vấn đề, ta nhìn, này nhạc phường chuẩn bị phần lớn là đàn vũ đàn tấu, độc vũ độc tấu cũng chỉ có một cái, chúng ta lại không phải thật đi khiêu vũ, đục nước béo cò có thể, đến lúc đó tìm cơ hội tốt là có thể một kích phải giết. Quỷ Tu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn liền nghe thấy Hồng Ân nói cho nên, hiện tại chỉ có một vấn đề. Quỷ Tu ngươi nói. Hồng Ân ta chỉ còn lại có hai quả dịch dung đan, không có thử lỗi cơ hội, cho nên chúng ta ai giả thành nam nhạc tu, ai giả thành nữ vũ nương. Ngay sau đó, hai người đồng thời duỗi tay hướng dịch dung đan. 15 phút sau, chiến bại vũ nương Quỷ Tu xú mặt đi ra, kỳ thắng nhất chiêu nhạc sư ma tu theo sát sau đó. Hai người mới ra tới, liền có người vội vàng chạy tới, nói Tuyết Nương, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ngươi độc vũ còn phải lại tập luyện một, theo, Quỷ Tu sắc mặt đại biến độc vũ. Người nọ đương nhiên nói đúng vậy, Nga đúng rồi, Lý Cầm Sư, ngươi là phối hợp Tuyết Nương độc tấu, tốt nhất cũng lại đây lại tập luyện một lần. Ma Tu cũng sắc mặt đại biến độc tấu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi sắc mặt khó coi. Bọn họ không khỏi nhớ tới vừa mới nói, đều là đàn vũ, chỉ có một độc vũ, chỉ cần đục nước béo cò là được. Chỉ có một độc vũ, trước mặt người chút nào không nhận thấy được hai người trong lòng tuyệt vọng, cười nói đúng vậy, tới Tuyết Nương. Đi trước nhìn xem ngươi tân vũ phục, lần này cố ý làm màu đỏ, giờ này khắc này, Bạch Ngọc Kinh nội, một đám từ bốn phương tám hướng bị điều đến Bạch Ngọc Kinh ma tu ẩn núp ở một cái nhỏ hẹp phòng nội, cau mày xem ma tu Hồng Ân phát tới bức họa. Trên bức họa, một cái que diêm người sinh động như thật. Mọi người nhìn sau một lúc lâu, hai mặt nhìn nhau, cầm đầu ma tu khụ một tiếng, nói đều nhìn ra cái gì tới. Mọi người chần chờ nói nhìn ra. Quỷ nữ ăn mặc hồng y phục. Khi cực kỳ trừu tượng trên bức họa, chỉ có một thân hồng y là như vậy thấy được, cầm đầu ma tu nghĩ nghĩ, đánh nhịp nói chúng ta đây liền nhìn chằm chằm hồng y nữ tu, chỉ cần Hồng Ân đánh nhịp, chúng ta liền nhìn chằm chằm hồng y nữ tu đoạt, có người chần chờ nhưng nếu là không ngừng một cái hồng y nữ tu đâu, cầm đầu ma tu liền chắc chắn nói Hồng Ân nếu đem cái này đặc điểm họa nhất rõ ràng, kia tất nhiên là chỉ có quỷ nữ một cái hồng y nữ tu, hắn mạo hiểm phá hư nhà riêng kết giới cho chúng ta đi vào cơ hội. Chúng ta cũng không thể rớt dây xích, tóm được hồng y nữ tu trảo là được, thuộc hạ tuân mệnh. Bên kia, một đám quỷ tu đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, các trưởng lão đem quỷ tộc thánh vật đều lấy ra tới, lúc này đây, chúng ta hứa thắng không được bại, hơn nữa cần phải muốn ngăn cản ma tộc, không thể làm cho bọn họ chiếm trước tiên cơ, cướp quỷ nữ, thuộc hạ tuân mệnh. Vào đêm, Ngu Khuyết cố ý thay cho ban ngày xuyên hồng y, thay một thân mới làm màu xanh lá váy áo dự tiệc tịch. Trên đường, nhị sư huynh khập khiễng từ một con đường khác đã đi tới, Ngu Khuyết vội vàng nói nhị sư huynh. Làm sao vậy, nhị sư huynh vẻ mặt một lời khó nói hết tiểu sư muội, tiểu sư muội. Yến Hành Chu không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ bên người, hắn mỉm cười nói ngươi nhị sư huynh chẳng qua là tu luyện quá độ, không ngại ngại, nhị sư huynh, ngươi nói có phải hay không? Đoàn Tư, hạ hắn khuất phục nói là, vì thế, đoàn người hòa thuận mà đi hướng phòng tiếp khách. Mọi người đều tới không sai biệt lắm, Ngu Khuyết vội vàng ngồi vào vị trí, Yến Hành Chu thấy chính mình chỗ ngồi bên có một cái không vị, mặt mày vừa động, đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy tiểu sư muội vui mừng một mông ngồi ở đại sư tỷ bên cạnh. Yến Hành Chu, hắn mặt vô biểu tình mà đối thượng sư tỷ khiêu khích ánh mắt, lắc lắc cái phê mặt ngồi vào vị trí. Mọi người đến đông đủ, Thiên Cơ các chủ đầy mặt tươi cười nâng cốc chúc mừng lúc sau, đó là mỹ thực, ca vũ. Trận đầu là đàn vũ. Một thủy các mỹ nhân tức hài hòa tương dung lại các có phong tư, Ngu Khuyết cái này không kiến thức hiện đại người quan xem đều xem ngay người, Thiên Cơ các chủ thấy hắn cái này bạn vong niên thích, còn cười nói đây là đàn vũ, lúc sau còn có một cái độc vũ, vũ giả đúng là Bạch Ngọc Kinh tiếng tâm vang dội nhất Tần Tuyết Nương, đến lúc đó tiểu hữu cần phải hảo hảo xem, Ngu Khuyết vội vàng gật đầu nhất định, sau đó nàng liền mang theo cực cao chờ mong, xem xong rồi hai tràng đàn vũ, Ti Nhi đầy mặt tươi cười lên đài. Nói kế tiếp, chính là chúng ta Tuyết Nương cùng Lý Cầm Sư độc vũ độc tấu tiên nghi cúi đầu nhìn thoáng qua Tiết Mục Đơn. Hắn đột nhiên trầm mặt, ở Ngu Khuyết chờ mong lại tò mò ánh mắt bên trong, tiên nghi ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nói thỉnh thưởng thức độc vũ, quỷ khóc sói gào. Ngu Khuyết, nàng chần chờ suy nghĩ, Bạch Ngọc Kinh Nhạc Phường, cư nhiên liền lấy tên đều như vậy có một phong cách riêng sao? Ở Ngu Khuyết hoang mang lại khó hiểu ánh mắt bên trong, một cái hồng y mỹ nhân cùng một cái bạch y cầm sư thượng đài. Giờ khắc này, trên đài dưới đài phản phất bị ấn nút tắt tiếng giống nhau, chết giống nhau trầm mặc. Thất Niệm Tông mọi người động tác nhất trí nhìn trên đài, biểu tình dần dần vi diệu lên. Hai người kia, hoàn toàn không phát hiện Thỉnh Vũ Nương thay đổi người các chủ cười tủng tỉm nói tiểu hữu thích liền hảo. Thất Niệm Tông mọi người bên tai nghe tiểu sư muội chờ mong, một lời khó nói hết mà nhìn trên đài. Cầm sư ngồi xong, ánh đèn đúng chỗ. Bọn họ đồng thời động, cầm sư giơ tay, tiếng nhạc bập bẹ táo tạp như cưa đầu gỗ, Vũ Nương hạ eo, động tác cứng đờ như rối gỗ, nhất tần nhất tiếu như động kinh, hai người một cái lão nông đạn bông, một cái bà cố nội làm tập thể dục theo đài. Ngu Khuyết vỗ tay dần dần mỏng manh, tươi cười dần dần biến mất, a này, nàng ý đồ đi lý giải trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Nàng trước nhìn nhìn đánh đàn cầm sư, không quan hệ, này cầm sư có thể là âm tu, nàng chính mình kéo nhị hồ cái dạng gì nàng chính mình biết, có lẽ này nhạc tu cũng là tâm mộ nàng lưu phái, cố ý kéo thành như vậy đâu. Ngu Khuyết cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được người khác nghe nàng kéo nhị hồ là cái gì tâm tình. Nàng lại nhìn về phía Khiêu Vũ tiểu tỷ tỷ. A này, nàng quay đầu chân thành hỏi chính vẻ mặt mộng bức các chủ, các ngươi tu chân giới, có phải hay không cũng có cái gì cương thi vũ máy móc vũ linh tinh, các chủ a. Ngu Khuyết lại cảm thấy chỉ có này một lời giải thích, tiểu tỷ tỷ nếu là nhảy cương thi vũ liền về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc này so nàng đời trước gặp qua sở hữu cương thi vũ đều càng giống cương thi. Quả thực vũ học thiên tài, Ngu Khuyết tự giác tìm được rồi giải thích hợp lý, sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống dưới, mang theo một cổ học thuật nghiên cứu tâm thái nhìn bọn họ khiêu vũ. Nàng xem không hiểu, nhưng nàng tôn trọng nghệ thuật, nàng thậm chí cổ vũ nói không hổ là quỷ khóc sói gào, tên này lấy không thể nói không chuẩn xác. Tôn trọng nghệ thuật, chúc phúc các ngươi. Mắt thấy nhà mình tiểu sư muội thẩm mỹ dần dần quỷ dị Thất Niệm Tông mọi người, đã là nhảy không đi xuống ma tu quỷ tu. Giờ khắc này, trên đài dưới đài đều trầm mặc, trên đài người cảm thấy chính mình đã là nhảy không nổi nữa, vừa lúc, dưới đài người cũng như vậy cảm thấy. Bọn họ đồng thời động, Thất Niệm Tông mọi người sờ hướng về phía chính mình vũ khí, ở bọn họ trong tưởng tượng, ma tộc quỷ tộc cùng nhau xuất hiện, lần này tất là một hồi ác chiến, ở bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch trong ánh mắt, trên đài ma tu nhạc sư đột nhiên đem cầm một tạp, hô to nói còn chờ cái gì, quỷ tu Vũ Nương một xé trường tụ động thủ. Chốc lát gian, gió nổi mây phun, trước hết vào bàn chính là ma tu, bọn họ ghi nhớ trước đoạt quỷ nữ nguyên tắc, hơn nữa nhớ kỹ trên bức họa quỷ nữ một bộ hồng y thiên trợ bọn họ, ở đây chỉ có một hồng y nữ tu. Hồng Ân quả nhiên đáng tin cậy, vì thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch Thất Niệm Tông mọi người liền như vậy trơ mắt mà nhìn một đám ma tu ngao ngao kêu nhằm phía ăn dịch dung đang ăn mặc hồng vũ y quỷ tu, đau ẩu đồng đội. Hồng y quỷ tu bị ẩu đã khi vẻ mặt không thể tin tưởng Hồng Ân. Ngươi cái mày rậm mắt to, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên. Một quyền kén ở trên mặt hắn, đem hắn nói đánh gãy, đánh người ma tu hung thần ác sát nói ngươi đã là chúng ta cá trong chậu, còn không thúc thủ chịu trói. Cư nhiên còn dám mắng chúng ta ma tu Hồng Ân so với hắn còn không thể tin tưởng, chậm rãi mở to hai mắt, vội vàng nói dừng tay. Các ngươi đánh sai. Cái ma tu đánh gãy hắn ngươi yên tâm, chúng ta có chừng mực. Hồng Ân. Các ngươi có chừng mực cái quỷ. Các ngươi mau dừng tay a. Nhưng mà, những lời này hắn lại không có cơ hội nói ra. Tới trễ một bước quỷ tu trơ mắt mà nhìn này đàn đê tiện vô sĩ ma tu nhân cơ hội ẩu đã bọn họ quỷ tu tinh anh, giận không thể ác. Bọn họ cả giận nói phi. Còn kết minh, ta liền biết bọn họ rắp tâm hại người. Có người hỏi chúng ta đây làm sao bây giờ? Có quỷ tu cười lạnh nói bọn họ đánh chúng ta người, chúng ta cũng đánh bọn họ người, lễ thường vãng lai. Vì thế, ở mọi người trầm mặc tầm mắt bên trong, quỷ tu hung thần ác sát vào bàn, ẩu đã ăn dịch dung đang ma tu cầm sư. Ma tu phát hiện người một nhà bị đánh, giận dữ, vội vàng hỗ trợ. Quỷ tu phát hiện bọn họ còn dám phản kháng, cũng là giận dữ, một bên đánh một bên mắng, đê tiện vô sĩ. Các ngươi nhân cơ hội đánh lén, hừ. Vô sĩ còn có thể vô sĩ quá các ngươi. Các ngươi tên bắn lén đã thương người. Các ngươi rắp tâm hại người. Các ngươi mới là không có hảo ý, Hoa Minh. Mắng làm một đoàn, chính thức mục tiêu ngồi ở tịch thượng, trợn mắt há hốc mồm. Ma tộc cùng quỷ tộc này hai cái kết minh đồng đội đánh làm một đoàn, Thất Niệm Tông mọi người trầm mặt, trong lúc nhất thời không biết trong tay vũ khí là còn buông hay là nên cầm lấy. Ngu Khuyết nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn trong chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ này, chẳng lẽ cũng là Nhạc Phường biểu diễn một bộ phận, hiện tại Nga Nhạc Phường đều như vậy đua sao, biểu diễn ca vũ còn không được, đều đã cuốn đến so đấu xiếc ảo thuật sao? Ngu Khuyết tức khắc đứng dậy vỗ tay hảo. Như thế vì nghệ thuật hiến thân tinh thần, đáng giá cổ vũ. Lúc này, trước hết bị ẩu đã quỷ tu thật vất vả từ trong đám người bò ra tới. Mặt mũi bầm dập mà liền nhìn đến bọn họ nhiệm vụ mục tiêu chính bình yên vô sự mà đứng lên cho bọn hắn vỗ tay. Mà hắn đám heo đồng đội chính đánh làm một đoàn. Hắn nhìn nhìn Ngu Khuyết, lại nhìn mắt chính mình đám heo đồng đội, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng, đồng đội không đáng tin cậy. Vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Quỷ tu cắn chặt răng, đột nhiên từ trong miệng móc ra một cái bạch ngọc châu, đem một thân linh lực tất cả đều trút xuống đi vào. Bạch ngọc châu chỉ một thoáng quang mang đại lượng, lên tới giữa không trung. Yến Hành Chu trước hết phản ứng lại đây, giây lát xuất hiện ở Ngu Khuyết bên người, đem chính mình kia còn ở cười ha ha không hề có phát hiện nguy hiểm tiểu sư muội ông trong ngực trung. Thất Niệm Tông những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi rút kiếm thứ hướng về phía bạch ngọc châu. Nhưng mà kia Bạch Ngọc Châu lại như là vật còn sống giống nhau, một cổ lực lượng cường đại đưa bọn họ công kích tất cả bắn ngược, lại tinh chuẩn không có lầm tỏa định Ngu Khuyết. Một cổ cường đại hấp lực truyền đến, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhặt lên tay, bằng bản thân chi lực ngăn cản trụ kia lực lượng. Cái tay kia sương mù thời gian máu tươi vẫy ra, Yến Hành Chu tốn công vô ích, trơ mắt nhìn tiểu sư muội mang theo mờ mịt ánh mắt, từ chính mình trong lòng ngực bị cướp đi. Giờ phút này, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu là hắn còn tưởng đời trước giống nhau. Nếu là hắn bắt được thuộc về lực lượng của chính mình. Nếu là hắn không có bị trói buộc, hắn trơ mắt nhìn tiểu sư muội hoàn toàn đi vào Bạch Ngọc Châu. Bạch Ngọc Châu sương mù thời gian mất đi quang mang, dừng ở trên mặt đất, mọi người kêu sợ hãi. Tiểu sư muội, Đồ Nhi, Ngu cô nương, Tiểu Hữu, Mặt Hành Chu nhắm mắt. Đột nhiên giơ tay. Khi quỷ tu trống rỗng bay tới, bị Yến Hành Chu bóp chặt cổ cao cao nhắc tới. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người tỉnh xuống dưới, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nói nàng ở đâu, yếu ớt cổ phát ra bất tường răng rắc thanh. Khi quỷ tu ánh mắt dần dần hoảng sợ, ảm đạm không ánh sáng Bạch Ngọc Châu bị Yến Hành Chu hút vào trong tay. Hắn mặt vô biểu tình hỏi nàng ở chỗ này, đúng không? Khi quỷ tu nhìn Bạch Ngọc Châu, phản phất một lần nữa có hy vọng giống nhau. Dãy dụ nói nàng không có khả năng trở ra, Yến Hành Chu cười lạnh một tiếng, thủ đoạn bỗng nhiên dùng sức, quỷ tu tức khắc liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra, sắc mặt trướng đỏ bừng, Thiên Cơ các chủ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đứng dậy nói Yến Tiên Quân. Lưu lại người sống. Hiện tại Tiểu Hữu quan trọng nhất. Yến Hành Chu mắt điếc tai ngơ, Thiên Cơ các chủ tức khắc nôn nóng, sợ Yến Hành Chu tuổi trẻ khí thịnh nhất thời xúc động, lập tức nhìn về phía Thất Niệm Tông những người khác. Các ngươi mau khuyên nhủ Yến Tiên Quân, Thất Niệm Tông mọi người sắc mặt một cái sau một cái lãnh, bọn họ tiểu sư muội, bọn họ tiểu đồ nhi, làm trò bọn họ mặt, bị người bắt đi, bọn họ sống lại một lần, không phải vì nhìn có người làm trò bọn họ mặt, cướp đi bọn họ người. Mọi người tầm mắt dừng ở đây ma tu cùng quỷ tu trên người. Ma tộc, quỷ tộc. Thực hảo, chết giống nhau trầm mặt bên trong phản phất ấp ủ sóng gió động trời. Thiên Cơ các chủ đột nhiên cảm giác được bất tường, gắt gao nhấp nổi lên môi. Một mảnh trầm mặc bên trong, sư tỷ bình tĩnh mà nhìn phản phất ngay sau đó liền phải bị Yến Hành Chu vặn gãy cổ quỷ tu, đột nhiên cười. Nàng ý vị không rõ nói sợ cái gì, nhiều như vậy ma tu quỷ tu, hảo sinh náo nhiệt, đã chết một cái, không còn có những người khác sao? Giọng nói rơi xuống, bị này đột biến chấn một chút ma tu quỷ tu nhóm bỗng nhiên thanh tỉnh. Bọn họ sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Không kịp cố kỵ cái gì ma tộc cùng quỷ tộc ân oán, tất cả mọi người rút kiếm triệu bọn họ công lại đây, Thiên Cơ các chủ cả kinh, tay phất quá nhẫn trữ vật, mấy cái phòng hộ pháp bảo đã là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng mà hắn lại dùng liền nhau cũng chưa tới kịp dùng, kế tiếp một màn, làm hắn suốt đời khó quên, phòng vệ như thùng sắt giống nhau nhà riêng đột nhiên vang lên thú rống, một tiếng liên tiếp một tiếng, liên miên không dứt, hàng trăm yêu thú từ trong bóng đêm đi ra, một con tiếp theo một con. Bốn phương tám hướng,

Nhưng thứ này cố tình là giá trị thiên kim đá quý. Vì thế nàng phía trên, nàng cắn chặt răng, quyết định vọt, vì thế nàng lập tức súng bắn chim đổi pháo, từ nhẫn trữ vật lấy ra một phen trường chủy thủ, tiểu sư huynh cho nàng, chém sắc như chém bùn, nghe nói mặt trên còn vẽ ngăn chặn quỷ tu phù chú, ngu khuyết cầm lấy chủy thủ liền moi, sau đó tay một hoa, xoa đá quý, chui vào trong quan tài. Này chủy thủ không hổ là chém sắc như chém bùn, nàng không dùng như thế nào lực liền trực tiếp trát tới rồi đấy, cùng thiết đậu hũ giống nhau. Chủy thủ chui vào đi thời điểm, ngu khuyết cương một chút, rốt cuộc nàng tuy rằng cảm thấy quỷ vương tất nhiên không có khả năng ở chỗ này, nhưng cái này quan tài còn rất không thể hiểu được. Nhưng trong quan tài bất luận cái gì động tĩnh đều không có, chẳng qua nàng rút ra thời điểm, không biết vì cái gì, hơi có chút lao lực. Nàng liền yên tâm, tiếp tục moi. Một đao, một đao, lại một đao, hôm nay không biết vì cái gì, chính xác cương nhiên kém như vậy, nàng liền hạ ba đao mới khấu rớt một cái đá quý. Ngu khuyết tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong quan tài, quỷ vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi ban đầu rút ra chủy thủ khi, hắn cũng không có để ý, thẳng đến khi chủy thủ chui vào tới. Mặt trên cư nhiên có chuyên môn sát quỷ thượng đẳng phù văn. Nếu hắn có thân thể, hắn sẽ không sợ này ngoạn ý, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là cái thần thức, này một đao đi xuống, hắn sẽ không dễ chịu. Hắn tay mắt lanh lẹ, gian nan tránh thoát một đao. Sau đó lại là một đao. Lại là một đao, quỷ vương bắt đầu ở trong quan tài nhảy cực lạc tịnh thổ, rốt cuộc, nàng moi hạ đá quý. Quỷ vương so nàng còn hỉ cực mà nước mắt, sau đó hắn liền nghe thấy chính mình nữ nhi nói. Lại đến một viên đi, người không thể lòng tham không đấy, cuối cùng một viên. Nàng giơ lên hàng quang lẫm lẫm đao, giờ khắc này, quỷ vương ở tiếp tục nhảy cực lạc tịnh thổ vẫn là phá hư trong kế hoạch dãy dùa. Ngu khuyết đao chậm rãi rơi xuống. Quỷ vương rốt cuộc quyết định, hắn không thể lại như vậy đi xuống, quỷ vương bóc quan dựng lên. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, nghênh diện, chính là ngu khuyết không dừng lại xe chủy thủ. Phục một tiếng, quỷ vương trì độn cúi đầu, nhìn chính mình ngực. Ngu khuyết cũng cúi đầu, kia đem chủy thủ, chính chính hảo hảo trác ở ngực hắn thượng, ngu khuyết kinh hãi, lập tức rút ra xin lỗi. Ta không biết bên trong có người. Phục. Quỷ vương vẻ mặt mộng bức mà nhìn chính mình trước ngực động. Phụ từ, nữ hiếu, quan tài, xác chết vùng dậy, ngực nắm tay đại phá động. Một người một quỷ tầm mắt đều dừng ở kia trên lỗ rách. Chết giống nhau yên lặng, u lãnh phong phòng ngoài mà qua, xác chết vùng dậy huynh đài ngực đại mở rộng thủy hô hô lọt gió. Ngu khuyết bị xác chết vùng dậy huynh đài ngực tra lậu ra tới phong hồ vẻ mặt, nàng cứng đờ mà ngẩng đầu. Đối diện thượng xác chết vùng dậy huynh đài xanh trắng mặt, xác chết vùng dậy huynh đài trong mắt đột ra, giận trừng mắt nàng, tự hồ không thể tin tưởng, lại tự bình đối nàng hành động thập phần bất mãn. Ngu khuyết cả người một giật mình, lập tức giơ tay, phản ứng bay nhanh lại đem kia chủy thủ cấp dỗi trở về. Phục, bảy đầu kín kẻ, không còn có một tia phong lậu ra tới, xác chết vùng dậy huynh đài cả người chấn động, sắc mặt tự hồ càng xanh trắng chút, ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ngu khuyết thấy thế, lập tức lễ phép xin lỗi, ta không biết nó còn sẽ. Lọc gió, ngươi xem, ta đây liền cho ngươi lắp kín. Nàng thậm chí săn sóc nói cái này đổ rắn chắc không? Có cần hay không ta đem biên biên giác giác cũng cho ngươi đổ một đổ, huynh đài sắc mặt như vậy bạch. Nói vậy thể chất có thiếu, thường xuyên lọc gió nhưng ngàn vạn đừng cảm lạnh. Kia xác chết vùng dậy huynh đài há miệng thở dốc, tự hồ có làm ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng hé miệng rồi lại phát không ra thanh âm. Biểu tình lại dần dần vặn vẹo, chỉnh trương xanh trắng trên mặt tất cả đều là ngu khuyết xem không hiểu phức tạp tình cảm. Nhưng ngu khuyết tự giác nàng độc đã hiểu loại này tình cảm. Nàng lập tức săn sóc nói huynh đài không cần cảm tạ ta, này đó đều là ta nên làm. Xác chết vùng dậy huynh đài miệng trương lớn hơn nữa, thậm chí mắt hàm nhiệt lệ. Ngu khuyết bị kia hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào, cả người chấn động. Nàng tưởng, nàng có lẽ là trách quan này xác chết vùng dậy huynh đài. Hắn nhìn như hung thần ác sát, lại có thể bởi vì chính mình chuyện nhỏ không tốn sức gì một chuyện nhỏ cảm động như vậy, thật là làm người động dung. Suy nghĩ một chút, nhân gia vốn dĩ ở trong quan tài đang ngủ ngon giấc, trá không xác chết vùng dậy đều là người ta chính mình tự do. Nàng tự tiện cậy nhân gia quan tài bản không nói, nhân gia mới ra môn liền nghênh diện cho nhân gia một đao, thật sự là tai bay vạ gió. Đã như thế, hắn còn có thể bởi vì chính mình chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ mà cảm động. Thật sự là cái thiện lương người. Nàng hồi lấy đồng dạng cảm động biểu tình, cùng hắn đối diện, xác chết vùng dậy, huynh đài miệng run lên, một hàng nước mắt theo gương mặt Hoa Hạ, khóc không thành tiếng. Ngô Khuyết không khỏi thổn thức, nhưng là đi, Ngô Khuyết tầm mắt dừng ở huynh đài ngực chủy thủ thượng, lại có chút khó xử. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách đem chủy thủ dỗi đi vào vốn chính là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng nàng hiện tại mới nhớ tới này chủy thủ là tiểu sư huynh tặng cho, nàng tổng không thể trực tiếp đưa cho nhân gia đổ cửa động, chung quy là chính mình sai, chính mình vẫn là muốn gánh vác lên. Ngô Khuyết trong lòng trầm xuống, sờ sờ chính mình nhẫn trữ vật, hạ quyết tâm, sau đó nàng chậm rãi nâng lên tay, nắm lấy chủy thủ, trong miệng trấn an nói huynh đài ngươi nhìn một chút, ta thực mau. Huynh đài tầm mắt chậm rãi dừng ở tay nàng thượng, khuôn mặt dần dần hoảng sợ, đau dài không bằng đau ngắn, Ngô Khuyết hạ quyết tâm, nhanh chóng rút ra. Phục. Xác chết vùng dậy, huynh đài cả người chấn động. Ngực hắn chỗ đại động lại bắt đầu lọc gió, hơn nữa không biết có phải hay không Ngô Khuyết ảo giác, nàng cảm thấy như vậy hai hạ xuống dưới, huynh đài ngực động tựa hồ lớn hơn nữa. Ngô Khuyết giao sắc chặt đầy rối, bay nhanh từ nhẫn trữ vật móc ra một đoàn phế giấy đoàn thành đoàn. Tay mắt lanh lẹ ngăn chặn hắn ngực, phế giấy đoàn lớn nhỏ cùng ngực động hoàng mỹ dung hợp, Ngô Khuyết lập tức phấn chấn, vươn tay liền tưởng cùng xác chết vùng dậy huynh đài tới cái dơ me phai. Sau đó nàng liền nhìn đến này huynh đài như là trung điện giống nhau, ở trong quan tài tay chân run rẩy lung tung múa may, khẩu oai mắt mặt phẳng nghiêng dung vặn vẹo, một đôi mắt như là muốn thoát ra hốc mắt giống nhau, rất có đương trường cùng nàng cùng múa một khúc cực lạc tịnh thổ ý tứ. Ngô Khuyết xem đến trợn mắt há hốc mồm, chần chờ muốn hay không cho hắn xứng cái nhạc, nhưng mà nàng còn không có tới kịp lấy ra chính mình bảo bối nhị hồ, kia huynh đài ở dãy dụ trung dùng hết toàn lực hé miệng, phát ra hấp hối thanh âm ngực. Cứu, ân. Ngực. Ngực làm sao vậy? Không phải Đỗ Hảo Hảo, Ngô Khuyết tầm mắt chần chờ dừng ở xác chết vùng dậy huynh đài trên ngực. Ngay sau đó, nàng đôi mắt rộng mở trận to, biểu tình dần dần hoảng sợ. A, nàng đem một đống ăn mòn phù cùng diệt quỷ phù trở thành nạn luyện từ phế giấy cấp đoạn đi tắt nhân gia ngực. Giờ khắc này, Ngô Khuyết trong đầu chỉ có một ý niệm, nhiều như vậy trương ăn mòn phù cùng diệt quỷ phù, nàng như vậy một đoàn đi rốt cuộc tổn thất bao nhiêu tiền. Nàng luống cuống tay chân triều xác chết vùng dậy huynh đài duỗi tay, ý đồ cứu vớt chính mình còn có thể dùng phù triện. Xác chết vùng dậy huynh đài cũng luống cuống tay chân duỗi tay, ý đồ tự cứu. Rốt cuộc, ở hai người cộng đồng dưới sự nỗ lực, kia đoàn phù triện chung quy là bị cứu vớt ra tới. Ngô Khuyết đầy mặt đau lòng, chạy nhanh xem xét nơi này còn có mấy trương có thể sử dụng. Khi huynh đài thấy thế dương miệng, suy yếu nói còn có, ân. Còn có, Ngô Khuyết tầm mắt tức khắc sắc bén, dừng ở hắn trước ngực cửa động thượng, mau tay nhanh mắt lại từ bên trong xách ra một tấm phù triện. Khi huynh đài tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ngô Khuyết cũng nhẹ nhàng thở ra. Tệ. Mấy thứ này nhưng giá trị không ít tiền, xác nhận chính mình phù triện tổn thất không lớn, Ngô Khuyết lúc này mới nhìn về phía kia xác chết vùng dậy huynh đài, ngực hắn động lớn hơn nữa, lần này không phải Ngô Khuyết ảo giác, Ngô Khuyết tức khắc ấy nấy, nghĩ đến tất cả đều là bởi vì chính mình sai lầm này huynh đài mới tao lớn như vậy tội, nàng liền nói ngay huynh đài, ta lại tìm mặt khác đồ vật cho ngươi lấp kín đi, mới vừa rồi còn hơi thở thoi thóp huynh đài hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, lạnh lùng nói không cần. Ngô Khuyết như cũ ấy nấy, rối rắm nói chính là ngươi ngực lọt gió, vạn nhất bị cảm nhưng làm sao bây giờ? Huynh đài, ngươi không cần lo lắng phiền toái ta, kia huynh đài bay nhanh nói ta liền thích lọt gió. Nơi này quá nhiệt. Như vậy vừa lúc, mát mẻ, hắn nói chuyện thời điểm, lại là một trận gió lạnh phòng ngoại mà qua, từ xác chết vùng dậy huynh đài ngực gào thét mà ra. Ngô Khuyết bị đông lạnh đánh cái rùng mình, nàng nhìn nhìn không dao động huynh đài, dừng một chút. Hướng hắn cử cái ngón tay cái, quỷ vương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế, hắn mang theo ngực đại động, đỉnh nửa tàn huyết lượng, chịu đựng đến xương đau đớn, rốt cuộc nhớ tới hắn đem trước mắt người lộng tiến vào mục đích, việc đã đến nước này, hôm nay, hắn là thành cũng đến thành, không thành cũng đến thành, quỷ vương mang theo như vậy tín niệm, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, đầy mặt từ ái hỏi hài tử, ngươi có biết ta là ai? Ngô Khuyết trầm mặt, nàng đỉnh từ đối phương ngực thổi qua tới hô hô phong. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nhớ tới nàng moi đá quý rốt cuộc là ai quan tài thượng. Nàng cười gượng nói tổng không thể là quỷ vương. Đi, xác chết vùng dậy huynh đài tức khắc vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy biểu tình. Ngô Khuyết lúc ấy liền đã tê rần. Ngoà tạo ngươi thật đúng là quỷ vương. Nàng còn tưởng rằng là nào đó cùng nàng giống nhau bị trảo tiến vào lại không mà ngủ, cho nên chỉ có thể ngủ quan tài xui xẻo trứng tới. cho nên nàng vừa mới là moi quỷ vương đá quý. Còn thọc quỷ vương dao nhỏ, không phải, các ngươi quỷ tộc thật liền dám mang theo quỷ vương mộ mãn thế giới bay loạn, sau đó nàng liền nghe này huynh đài vẻ mặt cao thâm khó đoán nói là, lại không phải. Ngu Khuyết chậm rãi lui về phía sau hai bước, cười gượng nói có ý tứ gì, quỷ vương đỉnh xanh trắng mặt, dựng thẳng lọc gió ngực, cao thâm nói thân thể của ta ngủ say ở quỷ tộc, mà nơi này, là ta thần thức nơi làm tổ. Ngu Khuyết ở từ quỷ vương ngực trung phòng ngoài mà qua gió lạnh trung miễn cưỡng mở mắt ra, bừng tỉnh nói cho nên nói, ngươi là quỷ vương thần thức, quỷ vương đạm nhiên nói đúng là, Ngu Khuyết một đốn, đầu óc bay nhanh xoay lên, thân thể bất tử thần thức bất diệt, chẳng sợ thần thức tạm thời bị hủy diệt, thân thể còn có thể tái sinh ra tân thần thức, cho nên, so với quỷ tộc mang theo quỷ vương thân thể nơi nơi chạy loạn, nơi này là hắn thần thức còn có thể tin một ít, nhưng là vấn đề lại tới nữa. Quỷ vương thần thức nếu còn thanh tĩnh, vì cái gì không ở quỷ tộc hảo hảo cất giấu, càng muốn bị đưa tới nhân tộc, còn cố ý đem nàng cấp bắt tiến vào, còn như vậy cùng Nhan Thụy sắc bộ dáng. Ngu Khuyết dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ này quỷ vương thần thức xem thấu chính mình cứu rỗi văn nữ chủ bản chất. Bị nhốt ở thức hải khẩn trương một đám hệ thống, Ngu Khuyết lại cảm thấy, đại khái chỉ có loại này khả năng. Nàng dừng một chút, đỉnh ngực hắn gào thét phong. Kiên cường ngẩng đầu lên, lúc này, quỷ vương chính mang theo vẻ mặt thần bí mỉm cười, mở miệng nếu, ngươi hiện giờ đã biết ta thân phận, như vậy, ta cũng không cần giấu ngươi. Ngu Khuyết lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần, ánh mắt trước mua mà nhìn về phía hắn. Cho nên, chính mình cứu rỗi văn nữ chủ thân phận chung quy là giấu không được sao, quỷ vương há mồm. Ngu Khuyết nghiêm túc lên đồng tình, sau đó nàng liền nghe thấy quỷ vương nói nữ nhi. Ngu Khuyết. Nàng đầy mặt mờ mịt, đầy đầu dấu chấm hỏi. Nữ nhi, chẳng sợ ngươi là quỷ vương, ngươi cũng không thể loạn nhận khuê nữ đi. Ngươi khuê nữ không phải ngu giác sao? Mà lúc này quỷ vương cũng đã động tình mà bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Hắn thâm tình nói nữ nhi, ta tỉnh táo lại lúc sau sở nghe được tốt nhất tin tức, chính là biết chính mình còn có một cái nữ nhi, trên thế gian này, chung quy còn lưu có ta huyết mạch, ta không phải lẻ loi một mình, ngu khuyết không phải. Quỷ vương lập tức kích động ta trước đó đã làm quá nhiều sai sự, nhưng ta đời này làm duy nhất chính xác sự, chính là có ngươi, ta huyết mạch tương liên nữ nhi, có ngươi sống ở trên thế gian này, ta nửa đời trước hết thảy đều đáng giá, ngu khuyết kỳ thật ta không phải, quỷ vương kích động đánh gãy ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi đột nhiên biết được chân tướng, vô pháp đối mặt ta, nhưng là nữ nhi, ngươi là của ta hài tử, ta nguyện ý cho ngươi thời gian, chỉ cần ngươi nguyện ý kêu ta một tiếng phụ thân. Ngu khuyết, đã tê rần. Người đã tê rần, các ngươi quỷ tộc là có cái gì bệnh nặng kia? Thích loạn nhận khuê nữ loại này. Chẳng lẽ nói là nhận sai khuê nữ? Chính là nàng cùng ngu giác lớn lên cũng không giống a, vẫn là nói, ngu khuyết dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Đầu tiên, ngu giác là quỷ vương thân khuê nữ. Tiếp theo, nàng là ngu giác bất đồng phụ cũng bất đồng mẫu thân tỷ tỷ. Ở ngu gia. Ngu gia tra cha thập phần nhiệt tình yêu thương cho người khác dưỡng khuê nữ, thậm chí làm không biết mệt, một lần đem ngu giác trở thành thân khuê nữ. Mở miệng chính là đây là ngươi thân muội muội. Sau đó là quỷ vương, chấp nhất đem chính mình trở thành thân khuê nữ. Sau đó, này hai cái nhiệt tình yêu thương nhận người khác khuê nữ nam nhân, toàn mẹ nó là ngu giác mẫu thân cái này dám ngủ quỷ vương nữ nhân ngủ quá nam nhân. Ngu khuyết dừng một chút, cảm giác sự thật đã trồi lên mặt nước. Kỳ thật là ngu giác mẫu thân. Là ngu giác mẫu thân, tạo thành như bây giờ cục diện. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngu giác mẫu thân, một cái thoạt nhìn rất bình thường nữ nhân, khẩu vị cư nhiên như thế chi độc đáo. Nàng cư nhiên độc ái thích dưỡng người khác hài tử nam nhân, ngu khuyết lại bàn một chút chính mình lo gì. Không chê vào đâu được. Nàng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chân tướng cư nhiên là như thế này. Cái tra cha, một cái quỷ vương, tra cha thế quỷ vương dưỡng thân khuê nữ. Quỷ vương liền không cam lòng yếu thế cũng muốn dưỡng tra cha khuê nữ. Mã Đức, này rốt cuộc là cái gì có cái kia bệnh nặng phức tạp quan hệ, các ngươi cái này vòng chơi như vậy khai sao? Vẫn là nói thế người khác dưỡng khuê nữ là cái gì nàng không hiểu biết tân thời thượng, quý vòng thật loạn, ngu khuyết xem không hiểu, nhưng nàng rất là chấn động, đoán được sự thật ngu khuyết khiếp sợ mà nhìn quỷ vương. Mà quỷ vương nhìn chính mình thân khuê nữ bởi vì chính mình một phen lời nói mà rất là chấn động biểu tình. Tức khắc cảm thấy ổn, hắn liền nói, tuổi này, lại còn có không chịu dưỡng phụ coi trọng tiểu cô nương, quả thực dễ như trở bàn tay, tuy rằng quá trình khúc chiết một chút, tuy rằng nàng thọc lại đây kia mấy dao nhỏ hung tàn một chút. Nhưng là không quan hệ, hắn cảm thấy chính mình này một phen đã ổn. Sau đó kế tiếp, phải sau Mãnh Liêu, Quỷ Vương chớp mắt, đột nhiên nhanh trí, hắn liền nói ngay ngươi sinh ra lâu như vậy vi phụ cũng không có cơ hội bồi ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì liền cùng ta nói đi, chỉ cần chúng ta lấy ra tới, ta đều cho ngươi. Ngô Khuyết đang chuẩn bị uyển chuyển khuyên hai người kia không cần như vậy nhiệt tình yêu thương cho người khác dưỡng khuê nữ nói lập tức một đốn. Cái gì đều cấp, Ngô Khuyết mặt mày vừa động thật sự. Quỷ Vương chắc chắn thật sự, Ngô Khuyết lâm vào dãy dụa. Nàng nhìn Quỷ Vương kia rực rỡ lung linh quan tài. Moi xuống dưới mấy viên đều có thể mua tới nửa cái ngu gia. Ngô Khuyết sương mù thời gian cảm thấy, bọn họ loại này nhiệt tình yêu thương dưỡng người khác khuê nữ yêu thích, cũng không như vậy một lời khó nói hết. Nhưng là, Quỷ Vương nếu đều đem nàng đương thân khuê nữ, này quan tài vẫn là hắn ngủ địa phương, kia, Ngô Khuyết tầm mắt dừng ở ngực hắn đại động thượng. Đại động hô hô lọt gió, Ngô Khuyết dừng một chút, tưởng, Quỷ Vương nếu liền lớn như vậy phong đều không sợ, nghĩ đến là thật không sợ lạnh, một khi đã như vậy nói, kia này quan tài với hắn mà nói mà là có thể không, nàng tức khắc an tâm, vì thế, Quỷ Vương liền nhìn đến chính mình thân quỷ nữ về phía trước đi rồi hai bước. Rụt rè nói ta liền lấy hai cái, dư lại đều cho ngươi. Nàng bắt tay, duỗi hướng về phía chính mình quan tài. Bạch Ngọc Kinh, Yến Hành Chu nhìn một cái tay chân tẩn phế hơi thở thoi thóp quỷ tu, mặt vô biểu tình nói cho nên, ý của ngươi là, thứ này chỉ có ở Quỷ Vương đồng ý thời điểm mới có thể đi vào, mà Quỷ Vương thần thức liền ở bên trong, hắn không đáng lấy đồng ý, chúng ta vào không được, nàng cũng ra không được, quỷ tu dãy dụ nói ta chỉ biết nhiều như vậy. Yến Hành Chu lạnh lùng nói các ngươi vì cái gì trảo Ngô Khuyết, những lời này hỏi ra tới, kia quỷ tu còn không có cái gì, một bên yêu tu Trúc Thanh trước ra một thân mồ hôi lạnh, quỷ tộc vì cái gì trảo Ngô Khuyết, vì cái gì không tiếc mạo hiểm mang theo gửi quỷ vương thần thức quỷ tộc thánh vật bay đến nhân tộc cũng không tiếc trảo một cái bình thường nữ, tu, đương nhiên là bởi vì bọn họ cái này tiểu sư muội nàng. Là quỷ nữ a, hơn nữa chuyện này, không ngừng quỷ tộc ma tộc biết, bọn họ yêu tộc cũng biết. Càng sâu đến, hắn ban đầu chính là vì chuyện này tới, hắn vốn dĩ tưởng, trước ẩn mà không phát, thời khắc mấu chốt lấy tin tức này bán nhân tộc một ân tình. Mà hiện tại, ai biết quỷ tộc ma tộc như vậy mãn, dưới loại tình huống này đều dám động thủ. Ai biết kia quỷ nữ mấy cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ bọn đồng môn như vậy có thể đánh, vốn dĩ không bọn họ yêu tộc chuyện gì, nhưng nếu là bởi vì bọn họ đã biết hắn cảm kích không báo. Trúc Thanh cảm thấy sự tình quá độ, hắn lập tức hạ quyết tâm, đoạt ở cái kia quỷ tu phía trước mở miệng. Cái này? Tại hạ nhưng thật ra biết. Hắn vẻ mặt khó xử nói, Thất Niệm Tông mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Trúc Thanh tức khắc sau lưng phát lạnh, không dám kéo dài, lập tức nói thẳng ra nói quỷ tộc trảo Ngu cô nương, kỳ thật là cùng Ngu cô nương thân thế có quan hệ, những lời này vừa ra khỏi miệng, những người khác tức khắc sửng sốt. Sư tôn chần chờ nói, Khuyết Nhi thân thế, Khuyết Nhi, còn không phải là Ngu gia trưởng nữ, nàng thân thế thượng duy nhất không tầm thường, còn không phải là nàng có một cái quỷ vương chi nữ giả muội muội sao, từ từ, nếu quỷ tộc cử tộc chi lực cũng không tiếc động thủ, kia tất nhiên liền không đơn giản như vậy. Sư tôn lúc này mới rốt cuộc nhớ tới, ở đời trước, Ngu Khuyết người này, vốn nên sớm vây ở Ngu gia chết đi. Mà đời này, nàng không chỉ có xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trên người cũng toàn là bí ẩn. Nếu là lấy trước, hắn đại khái là rất vui lòng tìm tòi nghiên cứu một chút trên người hắn bí ẩn. Chính là hiện tại, Ngu Khuyết là bọn họ đồ đệ, tiểu sư muội, ai cũng không thể động bọn họ. Chẳng sợ quỷ tộc, Yến Hành Chu lạnh lùng xem qua đi, lạnh lùng nói quỷ tộc, biết Ngu Khuyết thân thế. Trúc Thanh thở dài đương nhiên, nàng nếu là quỷ nữ. Những lời này xuất khẩu, mọi người kinh hãi. Từ từ, Ngu Khuyết là cái gì? Bọn họ tiểu sư muội là cái gì? Thiên Cơ các chủ kinh hãi cái quỷ gì nữ? Thất Niệm Tông mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngu Khuyết là quỷ nữ. A này, này đàn quỷ tộc, có phải hay không lầm cái gì? Mà Trúc Tóc Đen Hào không phát hiện Thất Niệm Tông mọi người biểu tình không đúng, như cũ nói không sai, các ngươi quả nhiên không biết, các ngươi tiểu sư muội kỳ thật là quỷ vương chi nữ. Thất Niệm Tông mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, lời này, người khác khả năng sẽ tin. Nhưng là trọng sinh trở về bọn họ sao có thể không biết quỷ vương chi nữ là ai? Cho nên nói, quỷ tộc là đem Ngu Khuyết trở thành quỷ nữ. Yến Hành Chu người sớm giác ngộ đến hoang đường, ngay sau đó lại nhíu mày. Ngu Khuyết nếu thật là quỷ nữ nói, có giá trị lợi dụng, quỷ vương còn có thể làm nàng sống. Nhưng quỷ vương nếu là phát hiện nàng không phải quỷ nữ, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn Bạch Ngọc Châu. Nếu hắn hiện tại mạnh mẽ khôi phục lực lượng nói. Một bên, kết giới chi linh đột nhiên lôi kéo Yến Hành Chu ống tay áo. Nàng nhẹ giọng nói ta cảm thấy, thứ này, khả năng cùng bản thể của ta có quan hệ. Yến Hành Chu lập tức nhìn qua đi ngươi nói cái gì? Phương Trình nghiêm túc nói ta cảm thấy, ta đại khái có biện pháp mở ra nó. Phương Trình tức khắc bị thất niệm tông bao quanh vây quanh. Thời gian cấp bách, bọn họ tiểu sư muội hiện tại nói không chừng liền ở bên trong chịu khổ. Bọn họ cần thiết đem nàng cứu ra. Bạch Ngọc Châu nội, đang ở chịu khổ tiểu sư muội vẻ mặt thỏa mãn vỗ vỗ chính mình nhẫn trữ vật, ngượng ngùng nói, xin lỗi a, ta một cái không chú ý, liền tất cả đều thu vào đi. Quỷ vương ngồi ở trống rỗng trên mặt đất, dân cổ phía dưới là lạnh lẽo mặt đất. Hắn mặt vô biểu tình nói không quan hệ, ta liền lấy hai cái, dư lại đều cho ngươi. Sau đó nàng ngay cả quan tài bản cũng chưa cho hắn lưu, liền khối đầu gỗ cũng chưa cho hắn. Quỷ vương nói cho chính mình, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà kia đâm thủng ngực mà qua trống rỗng phong, lại phản phất lạnh hơn. Mà Ngu Khuyết tự hồ cũng phát hiện chính mình làm không địa đạo. Nàng chung quy là không đành lòng, làm là nàng nghĩ nghĩ, từ nhẫn trữ vật móc ra một khối quan tài bản, khoa tay múa chân hoa, tước một cái thích hợp hình dạng. Nàng giơ tay, tri kỷ đem kia khối phá đầu gỗ nhét vào ngực hắn động trong động. Nàng thẳng thành nói, lễ thượng vãng lai. Cái này, liền tặng cho ngươi, quỷ vương cảm động đến đương trường khóc lóc thảm thiết, quan tài bản ngăn chặn quỷ vương ngực gió lạnh, nhưng đổ không được quỷ vương trong lòng gió lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thỏa mãn vỗ nhẫn trữ vật nữ nhi, lại cúi đầu nhìn thoáng qua không có tài còn không có thân chính mình, thời gian chỉ cảm thấy trong lòng lạnh vèo sưu. Từ trước, hắn tổng nghe quỷ tộc bình thường quỷ tu cảm thán, nói hiện tại hài tử càng ngày càng sinh không dậy nổi, dưỡng một cái hài tử. Thường thường liền quan tài bản đều đến đáp tiếng, đủ, khi đó hắn khịt mũi coi thường, hắn thân là quỷ vương, giàu có toàn bộ quỷ tộc, có rất nhiều người nguyện ý cho hắn sinh hài tử, cũng có rất nhiều người nguyện ý cho hắn dưỡng hài tử, chỉ có những cái đó vô năng người, mới có thể lưu lạc đến cái gọi là quan tài bản đều bồi đi vào. Thẳng đến hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình là như thế nào đi bước một đêm quan tài bản bồi đi vào. Chân chính quan tài bản. Đây là hắn cho chính mình chuẩn bị ngủ say chỗ, hắn hơn phân nửa thân gia đều nện ở cái này quan tài cùng cái này nhìn như thường thường vô kỳ trong đại điện, hiện giờ toàn vào người khác nhẫn trữ vật. Quỷ vương tâm đều ở lấy máu, nhưng là, quỷ vương hít sâu một hơi, ở trong lòng nói cho chính mình, luyến tiếc hài tử bộ không lan. Này đó đều là đáng giá, chỉ cần hắn có thể hống đến chính mình nữ nhi cam tâm tình nguyện lợi dụng huyết mạch đánh thức thân thể của mình, như vậy hắn hôm nay làm hết thảy liền đều là đáng giá. Hắn cúi đầu lại nhìn thoáng qua đổ ở ngực hắn quan tài bản, đột nhiên liền lại có tin tưởng. Nàng không có quên ta. Tuy rằng nàng thọc chính mình hai đao, tuy rằng nàng cuốn chính mình quan tài, nhưng là nàng thân thủ tước hắn quan tài bản giúp hắn lấp kín rách nát ngực. Nàng trong lòng có hắn cái này lão phụ thân, quỷ vương trong lúc nhất thời lòng tự tin bạo lều, vì thế hắn nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình rách nát tâm tình, lấy ra chính mình suốt đời kỹ thuật diễn. Một lần nữa bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, hắn biết, vở kịch lớn tới, hắn điều chỉnh tốt biểu tình, lau lau nước mắt, tự ái nói nữ nhi, ngươi cứ việc lấy đi, không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, ngươi trường đến lớn như vậy ta chưa từng thân thủ chiếu cố quá ngươi, thả ngươi ở nhân tộc chịu khổ, này vốn chính là ta thiếu ngươi. Một bên Ngu Khuyết nghe được không khỏi động dung, nàng nhìn không được trong lòng cảm khái, thật không hổ là cùng cái nữ nhân coi trọng nam nhân. Cứ nhiên liền ở đem người khác nữ nhi trở thành thân khuê nữ chuyện này thượng đều như vậy không có sai biệt tương tự, nhưng là dù sao cũng là mới vừa cầm nhân gia đồ vật, bắt người tay đoạn, Ngu Khuyết đối hắn yêu thích chỉ có thể tôn trọng, chúc phúc. Nàng thậm chí tri kỷ khoan cảm nói ngươi yên tâm, ta sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng, ngươi nếu là còn có lời nói ta còn lấy hạ, đây đều là ta nên được, ngươi không cần sợ ta có tâm lý gánh nặng. Đang chuẩn bị chờ nàng ấy nấy quỷ vương một phen lời nói tức khắc chắn ở cổ họng, nửa vời. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện thượng Ngu Khuyết mười phần thành khẩn đôi mắt. Ta, còn lấy. Hạ, quỷ vương bài trừ tới một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, bi thương nói có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Chính mình an ủi nói có hiệu quả, Ngu Khuyết thập phần vừa lòng. Nàng liền chân thành hỏi cho nên, ngươi còn có sao? Nàng ba ngón tay mịt mờ chà xát. Quỷ vương, Hắn bay nhanh nói đã không có. Ta một giọt đều không có. Cái gì đều không dư thừa hạ, Ngu Khuyết trong lúc nhất thời hoàn toàn thất vọng, liền xem hắn ánh mắt đều để lộ ra một cổ ngươi không được khinh bỉ ý vị, quỷ vương. Ngạnh, quyền đầu cứng. Nhưng là, hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình, đại cục làm trọng, hắn mạnh mẽ bỏ qua Ngu Khuyết nói, dường như không có việc gì tiếp tục nói ta biết ngươi ở nhân tộc bị rất nhiều khổ. Ngu Khuyết nghe vậy vội vàng xua tay, khiêm tốn nói không không không, ta không chịu nhiều ít khổ, ta ở nhân tộc quá cũng không tệ lắm. Quỷ vương, hắn mỉm cười ngươi không cần an ủi ta, ta đều biết đến, Ngu Khuyết thật không chịu nhiều ít, quỷ vương cắn răng đánh gãy nàng, không. Ngươi chính là bị khổ. Ngu Khuyết, nàng nhìn nhìn quỷ vương dữ tợn sắc mặt, mạc danh cảm thấy, nàng nếu là lại phản bác, người này khả năng ngay sau đó liền tại chỗ nổ mạnh, hảo quái nha. Như thế nào còn có người ngành muốn bức người ta thừa nhận chịu khổ? Nhưng là rốt cuộc bắt người tay đoạn, Ngu Khuyết khuất phục, nhược nhược nói tốt, ta bị không ít khổ, quỷ vương vừa lòng, hắn thần thanh khí sảng, thuận thế đau mắng ta liền biết. Nhân tộc đều không phải cái gì thứ tốt. Bọn họ cùng ta ân oán. Vì sao phải liên lụy ngươi một cái vô tội con trẻ, hắn tìm kiếm nhận đồng ánh mắt dừng ở Ngu Khuyết trên người, truy vấn nói ngươi nói có phải hay không, Ngu Khuyết. Minh Bạch, người này hoa nhiều như vậy tiền, kỳ thật chính là muốn tìm cá nhân nghe hắn nói nhân tộc nói bậy sao? Hảo thảm a, đây là trong truyền thuyết quá bộ lão nhân sao? Đối mặt quỷ vương khát vọng ánh mắt, Ngu Khuyết trong lúc nhất thời liền tâm thái đều bình thản lên, khoan dung đáp a đúng đúng đúng đúng, quỷ vương nghe vậy đại hỉ, hắn nữ nhi cũng cảm thấy nhân tộc đê tiện vô sĩ. Kế hoạch của hắn hoàn toàn ổn, hắn tức khắc phấn chấn nói cho nên. Chúng ta cha con hai không thể liền như vậy bị người bạch bạch khinh nhục đi. Ngu Khuyết a đúng đúng đúng đúng đối, quỷ vương chúng ta muốn cho nhân tộc kiến thức chúng ta lợi hại. Từ nay về sau, ở bọn họ trong mắt, ngươi chính là cao cao tại thượng quỷ tộc công chúa, rốt cuộc không ai có thể khi dễ ngươi. Ngu Khuyết a đúng đúng đúng đúng đối, hắn nữ nhi tất cả đều gật đầu tán đồng. Này tiến triển quá mức thuận lợi, quỷ vương cơ hồ không thể tin tưởng, hắn áp lực không được kích động. Nói ra chính mình cuối cùng mục đích cho nên. Nữ nhi, lần này có thể hay không đánh thức thân thể của ta, liền dựa cùng ta huyết mạch tương liên ngươi, Ngu Khuyết a đối. Nàng vẻ mặt tích bức mà nhìn qua đi, quỷ vương lại vẻ mặt động tình nói nữ nhi, trên đời này, ngươi là duy nhất cùng ta huyết mạch tương liên người, thân thể của ta có thể hay không thanh tĩnh, liền dựa ngươi, vi phụ, chỉ có ngươi này một cái nữ nhi, ngày sau chúng ta cha con liên thủ, ngươi chính là quỷ tộc tôn quý nhất công chúa. Ngu Khuyết, tôn quý công chúa giống xem ngốc bức giống nhau nhìn trước mắt ngốc bức. Nàng minh bạch, náo loạn nửa ngày, người này là tưởng đánh thức chính mình bị phong ấn thân thể, mà đánh thức hắn bị phong ấn thân thể, tắc yêu cầu hắn huyết mạch, nhưng là ngươi chẳng lẽ là nhập diễn quá sâu sao? Chẳng sợ ngươi lại như thế nào nhiệt tình yêu thương lấy người khác hài tử đương chính mình hài tử, nhưng lấy người khác huyết mạch đương chính mình huyết mạch dùng. Ngươi có phải hay không có cái kia bệnh nặng, Ngu Khuyết dùng hết chính mình sở hữu tự chủ mới không hỏi ra ngươi là ngốc bức sao loại này lời nói, chơi về chơi đùa về nháo, đừng lấy huyết mạch nói giỡn. Nàng tra cha bắt ngươi khuê nữ đương thân khuê nữ, ngươi so với hắn còn tuyệt, ngươi trực tiếp lấy người khác hài tử đương thân huyết mạch, đây là các ngươi thượng lưu nhân sĩ chơi pháp sao? Ly cái đại phổ, quỷ vương ở Ngu Khuyết xem ngốc bức dưới ánh mắt, thâm tình nói nữ nhi, từ nay về sau, chúng ta phụ từ nữ hiếu. Ngu Khuyết thương hại mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên ôn nhu bật cười, thập phần thông thuận mà đáp ứng nói hảo, như thế, ta liền nghe ngài, hắn nữ nhi đáp ứng rồi. Thiên chúc hắn. Quỷ vương vui mừng quá đỗi, hắn liền nói ngay chúng ta đây hiện tại liền đi. Ngu Khuyết đi nơi nào? Muốn đi quỷ tộc sao? Quỷ vương thâm trầm lắc đầu không, này kết giới trung có một cái trận pháp, liên tiếp này ta ở quỷ tộc thân thể. Ngươi chỉ cần ở chỗ này trợ ta hoàn thành cái này trận pháp, thân thể của ta là có thể tỉnh lại. Ngu Khuyết hiểu rõ, đây là cảnh giác ai cũng không cho tiếp xúc thân thể hắn. Hắn ôn hòa nói nữ nhi, cùng ta đến đây đi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi hướng ngoài điện. Ngu Khuyết ở sau lưng, thương hại mà nhìn hắn. Hôm nay ngươi nếu có thể thành công, kia mới là thấy sống quỷ. Không biết không phải hắn huyết mạch, động cái kia trận pháp sẽ có cái gì hậu quả. Xem nàng hôm nay chơi bất tử hắn. Ngu Khuyết lập tức nhấc chân theo đi lên. Phụ từ nữ hiếu, kết giới ngoại, Phương Trình nắm Bạch Ngọc Châu, khuôn mặt nghiêm túc nhắm mắt sau một lúc lâu, rốt cuộc mở to mắt, chắc chắn nói không sai, đây là ta một nửa bản thể. Nàng dừng một chút, biểu tình có chút mờ mịt nói ta vẫn luôn cho rằng ta như vậy nhược là bởi vì thiên đạo hạn chế, nhưng nguyên lai, bản thể của ta ở ta không biết thời điểm đã ném một nửa sao. Yến Hành Chu không quan tâm nàng bản thể như thế nào, hắn chỉ hỏi nói ngươi có thể đem nàng làm ra tới sao. Phương Trình lại lắc lắc đầu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.